Nhất thế tích hoàng, chương 56, 56, ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân nhiều ánh mặt trời. Chim non líu lo, vòng vào trong điện, ở trên bức bình phong quanh quẩn. Cung nhân ghét ồn ào, muốn đuổi ra ngoài. Sau khi mở cửa sổ, mùi thuốc tích tụ hai ngày hơi tản ra. Quầng mặt trời ở trước giường, quang ảnh mê ly. Y Thượng Vân nhìn chim non không hề có mục đích xoay quanh. Rõ ràng cửa sổ ngay ở một bên. Nó cũng ở trên xà ngang quanh quần. Nó từ bên ngoài mà đến, mang theo hơi thanh xuân. Để cô nhìn đến ngẩn ra. Chim non dường như trẻ con, mới vừa biết bay, đi nhầm vào nơi đây. Dù có đường có thể đi, cũng không biết làm sao đi. Cô dừng lại bút đỏ, muốn sử dụng linh lực giúp nó đi ra ngoài. Cô động tác này để cho chính mình nhớ tới Tịch Xanh. Tịch Xanh với A Lạc, đại khái dường như cô và chim non lúc này. Cô xuất thần, chim non gào thét, gió mát lướt qua, bên ngoài kim quang nhàn nhạt lại bay tới một con chim. Cô cười cười, xoay người lại đi nhìn người mê man trên giường nhỏ. Ấm áp vừa rồi, lại ở trong nháy mắt biến mất. Bên trong ánh nắng hòa thuận vui vẻ, cũng cảm thấy lạnh giá. Cung nhân bên cạnh thấy chim non sau khi bay ra ngoài, lại đem cửa sổ khép lại. Cô lập tức lên tiếng ngăn cản. Bên ngoài khí tức ngày xuân, cũng có lợi cho dưỡng bệnh. Cô xoay người lại nhìn tấu chương chồng chất trên bàn. Cảm thấy chính vụ mấy năm xử lý không xong, cũng không bằng nuôi đứa trẻ đến lo lắng. Đứa trẻ lớn rồi, tự có tư tưởng, cái tuổi 15-16 tuổi, chính là thời điểm tự có chủ kiến. Không nguyện ý nghe theo phụ mẫu nói, rất cố chấp khó chịu. Cô xoa xoa thái dương đau nhức của chính mình. Giáo dục đứa trẻ, vẫn cần đi từ từ, không vội vàng được. Ngoài cửa sổ hoa dâm bụt bị gió thổi vào, nhẹ nhàng mà rơi vào trên giường nhỏ. Ở trên áo ngủ bằng gấm giường như tiết rơi vào nhân gian. Tô điểm trắng, càng hiện rõ sắc mặt người ngủ say trên giường nhỏ quá mức trắng bệch. Trong lòng Y Thượng Vân bỗng dưng căng thẳng, đứng dậy đem hoa dâm bụt lấy đi. Đầu ngón tay lướt qua chóp mũi của A Lạc, cô âm thầm thở dài. Có lẽ sau khi tỉnh lại, không thể mặc cho tính tình đứa trẻ hành sự. Mục Tương Lạc khi tỉnh lại, đêm đã khuya, nàng vẫn cảm thấy đau đầu. Cảnh trong mộng vẫn còn trước mắt, nàng cảm thấy lạnh, ý lạnh thấu xương đem nàng bao phủ. Nàng động động, khi mở mắt ra, trước mắt xuất hiện bóng mờ. Lắc lư, nàng chống người liền muốn ngồi dậy. Bóng hình xinh đẹp rung động, mênh mông không rõ, ánh nến ấm áp ở trên người chảy xuôi, lại có chút hơi chói mắt. Nàng nheo lại con ngươi, nhìn người bước nhanh đi tới. Bóng người người kia tựa như nước chảy thanh tịnh, tươi mới đẹp đẽ mà xa xôi. Dưới quang sắc ấm áp này, càng lộ vẻ quý nhã mà không tục mị. Người trong giấc mộng, nàng mơ hồ kêu, "A nương." Một lời qua đi, sóng lớn màu đen lại đánh tới, đem nàng nhấn chìm. Y Thượng Vân không thể tin nhìn nàng. Hai chữ nỉ non vừa rồi nghe được rất rõ ràng. Cô không tên dừng lại, thấy nàng lại mê man đi, mới để cho người đi mời y quan. Cô lại thăm dò cái trán của A Lạc, nhiệt ý vẫn còn. Vừa rồi một tiếng kia nhất định là sốt hồ đồ rồi. Nàng tỉnh rồi lại mê man, mơ mơ màng màng bị người rót vào chén thuốc. Sau khi ngủ đi một canh giờ lại tỉnh lại, nàng lần này thấy rõ. Bức bình phong sau khi rút đi, thân ảnh của người nọ cực kỳ rõ ràng. Nàng há miệng, cuống họng khô khốc như từng bị lửa thiêu, càng không phát ra được thanh âm nào. Người tỉnh rồi, Y Thượng Vân sau mấy hơi thì thấy được. Cô thả xuống bút đỏ, tiếp nhận nước ấm trong tay cung nhân, đút cho nàng uống vào. Theo thói quen đi sờ trán của nàng, mang theo ý cười, "Hạ sốt rồi. Người cảm giác khỏe chút rồi không?" Mục Tương Lạc uống nước xong, đầu óc dư âm một mảnh hỗn độn. Nàng ngơ ngác mà nhìn Y Thượng Vân, trầm giọng nói, "Bệ hạ tại sao ở chỗ này?" Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN, vừa mở miệng đã muốn đuổi người đi. Y Thượng Vân cũng không tính toán cùng nàng, chỉ nói, "Đói không?" Lời này làm như tự nói, lại tựa như là đang hỏi đứa trẻ. Cô canh giữ ở nơi này một ngày một đêm. Đối với bệnh tình của nàng cũng hiểu rõ. Trước mắt tỉnh lại, nhất định là chuyển biến tốt rồi. Mục Tương lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy vô lực. Không đói bụng, chỉ trợn tròn mắt nhìn cô. Si ngốc chăm chú muốn nhìn cô một chút có giống nhau với khi còn bé không? Ánh mắt của nàng quá mức trực tiếp. Y Thượng Vân lại sợ đầu óc nàng nóng hỏng rồi. Vỗ vỗ đầu của nàng. Ôn Thanh nói. Nhìn chằm chằm ta làm chi? Là đầu óc sốt hỏng rồi. Y quan cũng không biết trị bệnh ngốc. Đây là đang cười nhạo nàng. Mục Tương Lạc thấy cô như vậy. Cũng không nhìn nữa. Chỉ hơi nghiêng mắt. Ánh nến trong điện cũng không dồi dào. Nước nóng sau khi đi vào. Hơi nước mênh mông. Ôn hòa mà ấm áp. Y Thượng Vân biết nàng tỉnh táo. Lại sợ nàng suy nghĩ lung tung. Cho lùi cung nhân. Vắt khô khăn. Giữa lông mày đặc biệt âm nhu. Nói cùng nàng. Việc của Phù Vân, người đã biết, ta không muốn nhiều lời. Tình ý của hắn làm sao? Ta không muốn để ý tới. Nhưng nếu ngươi cảm nhận được, liền cố gắng sống tiếp. Nếu ngươi nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể phụ lòng tâm ý của hắn. Còn về cái khác, tất cả có ta, không được ưu phiền. Đối với chính sự, gút mắc với bốn quốc, Y Thượng Vân vẫn có ngạo khí của chính mình. Năm đó một lần diệt Thục Quốc, đặt lên uy nghi, lại ở nhiều năm sau, suýt nữa diệt Nam Việt, cũng là vững vàng đứng đầu bốn nước, nhưng mà mọi người có dã tâm, bên trong bốn nước, cô muốn nhất thống, sinh thời, muốn hoàn thành việc này, lúc này, lại không muốn để A Lạc biết được, dã tâm đế vương, từ xưa đều có, không cần kỳ quái, Mục Tương Lạc vẫn im tiếng. Nàng nhiều năm chú tính ở người khác xem ra chính là một trận chuyện cười. Bạn bè cực tốt gặp nguy hiểm. Phù Vân chết đi. Phi Như tung tích không rõ. Thất Tịch cũng đi xa. A Lạc, ngươi chẳng qua 16. Ôn Tịnh ở dưới phụ trợ của ngươi mới có thể thay Vu Thu lật lại án. Khi ta 16 tuổi chạy loạn khắp thiên hạ. Thậm chí vì tránh né tứ hôn. Nấp trong Tây Sơn. Nghĩ đến không phải thiên hạ. Không phải quyền thế, mà là tự do, đợi đến không có điều hy vọng. Khi thấy được phụ thân ngươi vì người thiên hạ xem thường cười nhạo, ta mới không cam lòng trở về. Cô ngại ít đề cập chuyện xưa. Trước mắt nhắc tới, khóe môi cong cong, cô cũng muốn ở trên Tây Sơn, làm một hoa thần trong miệng người thường. Nhưng mà cô sinh ra đã định trước không cách nào bình thường. À là cũng vậy. Chính là bởi vì tiền bối cô đây quá mức chói mắt, mới có thể để A Lạc vừa sinh ra thì được chú ý, rước lấy ước ao mọi người. Đưa tới tai họa, Mục Tương Lạc ngước mắt nhìn cô không nhịn được nắm lấy tay cô. Ta không cầu hắn còn sống, nhưng hồn bay phách tán. Ta, Y Thượng Vân yên lặng thở dài, giữa môi lưỡi cũng là cay đắng, nắm lấy tay mồ hôi tràn đầy của A Lạc. Nhẹ nhàng nói. Huyết ngọc quá mức huyền ảo. Ta không cách nào nhìn thấu. Hắn là có hồn bay phách tán không? Ta cũng không cách nào biết được. Chỉ sợ linh hồ không cách nào cho ngươi đáp án. Nhưng đại biểu hắn còn có khả năng đi vong xuyên. Có kiếp sau của chính mình. Ngươi suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Mục Tương Lạc biết được như vậy. Không có được đáp án xác thực. Cũng là chuyện tốt. Chỉ ít còn có khả năng. Không phải sao? Nàng gật gật đầu, nắm lấy Y Thượng Vân bỗng dưng buông ra, cảm thấy mệt mỏi quá. Nàng ngơ ngác nhìn Y Thượng Vân, viền mắt ửng đỏ, cũng không nói nữa, trong mắt mông lung tồn cô tịch không cách nào che lấp. Nàng làm như nghĩ đến cái gì, lại nói, bệ hạ bị thương có nặng không? Trước đây nàng không dám hỏi, luôn cảm thấy linh lực Y Thượng Vân cao thâm. Ở khi nhìn thấy hoa anh đào héo tàn đến lợi hại. Không như năm xưa, nàng liền bắt đầu sợ hãi. Cảm thấy ý sợ hãi không tên. Y Thượng Vân không trả lời. Mi tâm nàng chậm rãi tụ lại ý sợ hãi. Thử cầm lại tay cô. Màu ngươi như đuốc, hy vọng cô trả lời. Y Thượng Vân thăm thẳm nhìn nàng. Trong tròng mắt sâu như đầm nước làm như chiếu đến ánh trăng nước hoa. Trong sáng mà ôn hòa. Làm như đem A Lạc đùa đến gấp rồi. Cô mới nói. nếu ta nói cho ngươi biết, sau này ngươi có thể không suy nghĩ lung tung nữa không? Ngoan ngoãn nghe lời tu luyện linh lực. Người bị bệnh mấy ngày đầu óc có chút chậm chạp, chỉ là kéo tay Y Thượng Vân chưa từng buông lỏng. Chẳng biết lúc nào, khóe mắt xẹt qua vệt nước ấm áp, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn. Hơi nghiêng đầu, chậm rãi gật đầu. Gật đầu tính là gì? Ta nào biết ngươi gật đầu là ý gì? Y Thượng Vân nhìn thấy nàng khóc, mới cảm giác chính mình quá rồi. Lại không dễ hủy lời vừa rồi nữa. Chỉ lặng lặng nhìn nàng. Chờ lời của nàng, Mục Tương Lạc không gật đầu. Liền hoảng loạn nói. Sau này ta nghe ngài. Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, có được câu nói này thật không dễ dàng. Y Thượng Vân cười nhạt. Biết đáy lòng nàng thiện lương. Không biết tại sao lại nghĩ tới chim non sáng nay đi nhầm vào trong điện. Chim non đều có thời gian đi nhầm vào. Trẻ con cũng sẽ như vậy. Năm đó đáp ứng yêu cầu Tịch Xanh. Cho dù chưa thành công, nhưng cô vẫn cứ đang nỗ lực. Chỉ là nàng chung quy là đứa bé. Năng lực có hạn, sao địch nổi Hàn Vũ. Cô lần nữa lại cúi mắt, dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt A Lạc. Ngữ điệu như mưa phùn. Trẫm đương nhiên vô sự. Chẳng qua là một cây hoa anh đào. Vốn là đồ vật ngươi thích. Ta liền muốn chăm sóc thật tốt. Nếu ngươi đã trở về rồi, cũng có thể để ngươi đi chăm sóc. Dùng linh lực của ngươi để nó nở hoa. Không còn héo tàn nữa. Có biết rõ không? Mục Tương Lạc trầm thấp đáp lại. Lại không chống cự nổi buồn ngủ. Nhắm mắt mà ngủ. Y Thượng Vân ngoại trừ thở dài, cũng không biết có thể làm cái gì. Chỉ lấy lên khăn đem mồ hôi lạnh trên người nàng lau đi. Hai đêm không ngủ. Cũng không buồn ngủ. Chờ sau khi người ngủ say, cô dịch xong góc chăn. Bước khẽ rời khỏi trước giường. Lại về sau bàn ngồi ngay ngắn. Nhớ đến câu nói A Nương kia của đêm tối. Cô bất giác cong lên khóe môi. Trắng đêm chưa chợp mắt. Y Thượng Vân đứng dậy đổi triều phục. Đi đến trước Tử Thần Điện lại nhìn một chút. Thấy nàng ngủ đến thâm trầm. Liền lại yên tâm đi rồi. Nhị Điện Hạ mới đi. Việc Nam Việt đã đang chậm chậm giải quyết. Ôn Ngọc Đề cập phủ chất tử cần phải tu sửa. Lúc đó mà Cửu Diên làm việc bá đạo, thích lạnh nhạt con tin. Nhiều năm phủ đệ hoang phế cũng không từng đi tu sửa. Vẫn là lúc đó Mục Tương Lạc làm công chúa An Ninh tự mình phái người đi tu sửa. Cho dù như vậy, cũng chỉ mấy gian nhà có thể ở. Sân sau càng bị Tam Điện Hạ đốt sạch sẽ. Lại trồng chút hoa cỏ. Vẫn là có vẻ hoang vu. Ôn Ngọc tiếp quản việc này. Không muốn quá mức khắt khe con tin. Suy nghĩ có sửa chữa hay không. Chỉ ít bề ngoài có thể không có trở ngại. Một chút việc nhỏ, Y Thượng Vân chưa từng từ chối. Chỉ nghĩ phủ đệ Mục Tương Lạc từng ở lại, vẫn là giữ lại cho thỏa đáng. Liền nói, đổi một tòa phủ đệ đi. Phủ chất từ cách cung đình gần nhất. Ý dưới lời nói, là muốn lưu lại làm phủ công chúa. Ôn Ngọc hiểu ý, cúi người xưng vâng. Nhưng phủ đệ hoang phế thành như vậy, lại bị lửa đốt, chỉ sợ phải qua rất lâu sau mới có thể vào ở. Tháng ngày Tam Điện Hạ ở lại chung cung sợ là vô tận. Sau khi lên triều, Y Thượng Vân lưu lại Ôn Ngọc, nói về việc kết hôn của Ôn Như Sơ. Ôn Ngọc bỗng dưng cả kinh, đại công chúa ra kinh không trở về nữa. Trước mắt đề cập, chẳng lẽ muốn tứ hôn cho nàng? Ôn Ngọc mặt lộ vẻ khổ não, lắc đầu nói, thần cũng không biết. Xưa nay hắn rất ít trở về. Ngày đông năm ngoái mới về. Cùng Nhị Điện Hạ đá cầu mấy ngày. Trước mắt Nhị Điện Hạ đi Nam Việt, hắn cũng muốn ra ngoài xem thử. Y Thượng Vân ở trên bàn lật qua lật lại, tìm tới tấu chương Ôn Tịnh xin từ chức. Ngôn từ thật là ôn hòa. Nói, ngươi thì cam lòng hai người họ đều rời khỏi tấu chương của Ôn Tịnh. Trẫm sẽ không duyệt. Bên ngoài phiêu bạt lâu rồi, liền không biết trở về. Bằng không như vậy, ngươi để Ôn Như Sơ lưu lại. Hắn mặc dù hơn A Lạc mấy tuổi, trẫm cũng không để ý hắn ở cùng với A Lạc. Lời nói này không giống như là mệnh lệnh, như là trao đổi. Ôn Ngọc theo bệ hạ nhiều năm, sao không biết dụng ý của cô. Ôn Tịnh tính tình mặc dù nôn nóng, trong quân tôi luyện một chút cũng có thể thành đại tướng. để nàng ung dung đi như vậy? Bệ hạ chắc chắn cảm thấy không cam lòng. Hai người chọn một mà thôi. Khá là khó xử. Nàng cúi người hành lễ. Khẩn cầu, bệ hạ chớ làm khó thần. Lựa chọn của hai người họ, thần xưa nay sẽ không can thiệp. Ý nghĩ của Ôn Tịnh, thần cũng không nguyện miễn cưỡng. Hết chương 56, cách chương.